Chương 266, nhân phẩm phế vật. Lô Phong đỉnh núi có một khối diện tích cực lớn bình đài. Giờ phút này kỳ thượng mặc dù đã lít nha lít nhít đứng mấy vài người, nhưng lại cũng không lộ ra chen chúc. Mà bình đài bốn phía một chút trên núi đá, thì là có một chút top 5 top 3 tu sĩ ngồi xếp bằng, xem bọn hắn quần áo cách ăn mặc, rõ ràng không phải dược thần tông người. Ít thủ dê A phát ta dược thần tông đấu dược thi đấu, can hệ trọng đại, lại rất có thưởng thức tính, sở dĩ mỗi lần đều sẽ có cùng ta tông giao hảo tông môn, phái người đến đây quan sát. Tiêu Tranh hiển nhiên đã theo kia quan nhất minh mang cho hắn cảm xúc bên trong khôi phục như thường, đưa tay chỉ những tu sĩ kia, cho Khương Vân làm lấy giải thích. Tiếng nói chuyện bên trong, ba người cu nở dê rơi vào trên đỉnh núi. Bởi vì người chung quanh thực sự quá nhiều, sở dĩ sự xuất hiện của bọn hắn, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý bất quá. Ngay tại ba người vừa mới rơi xuống không lâu, trên bầu trời, lại xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Một thân bạch y, tướng mạo tuấn lãng, mặt không biểu tình, nhưng là trong cặp mắt kia thỉnh thoảng lóe lên đạo đạo tinh mang, lại làm cho trên người hắn, nhiều hơn một cỗ cao ngạo chi ý mà theo người này xuất hiện, trên bình đài lập tức vang lên từng đợt như là thủy triều kinh hô thanh âm. Là quan sư huynh hắn vừa âm y ma xuất quan, các ngươi xem quan sư huynh trên lưng mang theo đan bội, phía trên tựa như là có 5 viên hạt châu đi không sai, là 5 viên. Ngũ Châu đan bội, quan sư huynh vợ âm y ma đã là ngũ phẩm luyện dược sư, lần trước thi đấu thu hoạch được đệ nhất về sau, quan sư huynh tiểu bế quan không ra, nghe nói là muốn xung kích ngũ phẩm luyện dược sư, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian 5 năm, vậy mà liền đã thành công. Quan sư huynh tuổi còn trẻ, tiểu thân là ngũ phẩm luyện dược sư, bực này thành tiểu, tại ta dược thần tông trong lịch sử cũng là số 1 số 2, không hổ là dược đạo thiên tài, ngày sau tất nhiên có thể làm vinh dự ta tông. Đúng rồi, lần trước thi đấu thơ ý điếm, quan sư huynh sau cùng đối thủ, Tiêu Tranh sư huynh, hiện tại còn giống như là tam phẩm A, nâng hắn làm cái gì? Tiêu Tranh cũng không sánh nổi Lý Trường Lâm sư huynh, càng không có tư cách cùng quan sư huynh đánh đồng. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, gần như không sót một chữ truyền vào Khương Vân ba người trong hai. Tạ Tiểu Dung nhẹ nhàng cắn hàm răng, ánh mắt nhìn về phía quan nhất minh thời điểm, trong mắt của nàng cũng sẽ lộ ra vẻ sùng bái, nhưng nhìn đến Tiêu Tranh, lại sẽ có điểm thần sắc cảm đạm. Làm dược sư, nàng đương nhiên sùng bái cao cao tại thượng quan nhất minh, thế nhưng là Tiêu Tranh là sư huynh của nàng, nàng cũng không muốn sư huynh bị người châm chọc khiêu khích. Cho tới thời khắc này Tiêu Tranh, lại là hồn nhiên không có để ý Tạ Tiểu Dung ánh mắt. Cặp mắt của hắn, chính nhìn chòng chọc vào quan nhất minh trên lưng treo kia ngũ châu đan bội. Khéo léo chính là, quan nhất minh trên không trung quay người lại, ánh mắt vừa lúc cũng nhìn thấy Tiêu Tranh, kia trương tuấn trong sáng trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Tiêu Tranh, 5 năm không thấy. Ngươi lại còn là tam phẩm, làm gì còn tới tham gia thi đấu, mất mặt xấu hổ đâu? Câu nói này, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Mà lúc đầu đã khôi phục như thường Tiêu Tranh, nghe được câu này, chẳng những cảm xúc xuất hiện lần nữa chấn động kịch liệt, mà lại tiểu liền thân thể đều là khống chế không nổi run rẩy lên. Thậm chí, hai tay đều là không tự chủ lặng yên nắm chặt. Trước tiếng nghị luận bên trong, Khương Vân đã hiểu Tiêu Tranh cùng quan nhất minh ở giữa ân oán. Kỳ thật cũng là không tính là cái gì ân oán. Chỉ bất quá liền là 5 năm trước đó, quan nhất minh cùng Tiêu Tranh, cùng là tam phẩm luyện dược sư tham gia đấu dược thi đấu. Nguyên bản hai người mặc kệ là tại thành tích, vẫn là tại phương diện tốc độ đều là sánh vai cùng, nhưng là ai cu nở dê không nghĩ tới. Một vòng cuối cùng luyện dược thời điểm, quan nhất minh vờ ơ y ma dùng tam phẩm thân phận, luyện chế được một viên tứ phẩm đan dược. Chẳng những để hắn đánh bại Tiêu Tranh, thu được thi đấu đệ nhất, mà lại cũng làm cho hắn nhất cử bước vào tứ phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Mặc dù thua, nhưng là Tiêu Tranh cũng là từ đáy lòng bội phục quan nhất minh, sở dĩ tại thi đấu kết thúc về sau, còn cố ý khiêm tốn chạy tới thỉnh giáo đối phương, luyện chế tứ phẩm đan một chút kinh nghiệm. Nhưng mà quan nhất minh chẳng những không có chỉ điểm Tiêu Tranh, ngược lại không chút khách khí đối với hắn châm chọc một phen, để Tiêu Tranh mất hết thể diện. Bây giờ 5 năm đi qua, Tiêu Tranh vẫn là tam phẩm luyện dược sư, mà quan nhất minh lại là đã bước vào ngũ phẩm, lại thêm hắn vừa mới nói câu này tràn đầy khinh thị. Có thể nghĩ, đây đối với Tiêu Tranh đả kích là cỡ nào cự đại. Nhìn xem sắc mặt càng thêm lộ ra tái nhợt Tiêu Tranh, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quan nhất minh nói, dược đạo có lẽ bất phàm, nhưng là nhân phẩm, phế vật. Lắc đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, Khương Vân không còn để ý không hỏi quan nhất minh, mà là vươn tay ra, trung điệp đập vào Tiêu Tranh trên bờ vai, khẽ mỉm cười nói, Tiêu đao y ca, phẩm cấp không đủ, có nhiều thời gian đuổi theo, nhưng là giống như lòng rối loạn, kia hết thảy đều là vọng nói. A, Khương Vân câu nói này liền như là một chậu nước lạnh, tưới lên Tiêu Tranh trong lòng, để thân thể của hắn đột nhiên run lên, trên mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, cảm kích nhìn Khương Vân một cái nói, đa tạ dược đạo, trọng tại tu tâm. Tâm bất định, hết thể đều là vọng nói, giống như Tiêu Tranh mang theo một viên loạn tâm đi tham gia tiếp xuống thi đấu, chỉ sợ liền vòng thứ nhất đều không thể thông qua. Còn như Quan Nhất Minh, nghe được Khương Vân kia sau cùng bốn chữ, lại là sắc mặt đột nhiên phát lạnh nói, ngươi nói cái gì đúng lúc này, đỉnh đầu của mọi người phía trên bầu trời, đột nhiên tạo nên từng vòng liên y đi hề, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, QNZ tạm thời quên Khương Vân cùng Quan Nhất Minh. Mà tại cái này liên y gì bên trong, dần dần nổi lên 5 tôn hình thái không dô nở dê nhau đỉnh lô. Mỗi lần tôn đỉnh lô phía trên, đều khoanh chân ngồi một người. 5 người này bên trong, Khương Vân nhận biết 2 cái, một cái là Mai Bất Cổ, một cái khác, thì là Dương Sĩ Trung. Trông thấy cái này 5 tôn đỉnh lô cùng 5 người, mỗi lần tên đệ tử trên mặt đều lập tức lộ ra một vòng vẻ cuồng nhiệt, dù là kia Quan Nhất Minh đều là như thế. Bởi vì 5 người này, toàn bộ đều là Thiên Dược Sư Dược Thần Tông bên trong, chỉ có đạt tới thất phẩm mới có tư cách được xưng là Thiên Dược Sư. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ có 5 người, nhưng cái này 5 tên Thiên Dược Sư, chẳng những là Dược Thần Tông bảo bối, càng là toàn bộ Sơn Hải giới bảo bối. Bởi vì bọn hắn đại biểu, gần như liền là Dược Đạo đỉnh phong. Khương Vân cũng coi như minh bạch, vì cái gì Tiêu Tranh đối với hắn sư phụ thái độ, liền như là Bạch Trạch đối mặt đạo yêu đồng dạng, cơ hồ là vô điều kiện sùng bái. Nguyên lai, Mai Bất Cổ lại là vị thất phẩm trở lên luyện dược sư. Tại cái này 5 tên Thiên Dược Sư xuất hiện về sau, tại 5 người phía dưới, QNZ vẫn là tại bên trên bầu trời, lại xuất hiện 36 thân ảnh. Mà từ trên người bọn họ đeo ngọc bội, không khó coi ra, bọn hắn toàn bộ đều là địa dược sư, cũng là lần thi đấu này bình phán người. Đương nhiên, toàn bộ Dược Thần Tông địa dược sư số lượng cũng không chỉ những thứ này. Tỷ như cái kia vừa mới xuất hiện Quan Nhất Minh, cũng là địa dược sư, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn tham gia lần này thi đấu. Theo Thiên Dược Sư cùng địa dược sư lần lượt hiện thân, đông đảo đệ tử đều là lòng dạ biết rõ. Đấu dược thi đấu sẽ bắt đầu quả nhiên, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa một tên râu tóc bạc trắng, trong mi tâm có một cái đan lô ân ký lão giả. Hắn là chuyên quản dược đạo Hàn trưởng lão, kỳ trước thi đấu đều là bởi lão nhân gia ông ta chủ trì. Nghe Tiêu Tranh giới thiệu, Khương Vân nhìn xem vị này Hàn trưởng lão, trong lòng biết đối phương chẳng những dược đạo tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, mà lại một thân tu vi cũng là cực mạnh. Trên bình đài cũng sớm đã là yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Hàn trưởng lão. Mà Hàn trưởng lão QNZ gật đầu nói, ta nói đơn giản dưới thi đấu quy củ. Một hồi sở hữu tham gia thi đấu đệ tử, đều sẽ thu được một khối truyền tống trận thạch, bóp nát về sau, liền sẽ đem các ngươi mang đến truyền thừa chi địa, thi đấu, ngay tại trong đó cử hành. Cái gì Hàn trưởng lão cái này đi lên cái này câu nói đầu tiên, liền để phần lớn đệ tử đều là tinh thần một trận, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Kỳ trước đấu dược thi đấu, đều là tại cái này trên bình đài cử hành, song lần này không nghĩ tới lại muốn tiến vào truyền thừa chi địa. Đây chẳng phải là nói, có cơ hội thu hoạch được dược thần truyền thừa.